Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2502, chương 2502, khốn kiếp. Là người ép ta, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vào giờ khắc này, tất cả tu sĩ, chỉ sợ hãi một người, chẳng qua là một giới trung vị thần trung kỳ, người cùng quá yếu. Dịch tiểu phi biến dạng không gian đi ra, khí thế bước người, để cho đã trọng thương, uy hiếp được tánh mạng cùng nhân 5 người, đôi mắt bên trong lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có vẻ. Cùng nhân trước, còn khinh thị người này, nhưng bây giờ đã bị kinh sợ không nói ra lời, phải chăng so với chủ tử, mạnh hơn, một điểm này, hắn cũng không xác định, bất quá cái thằng nhóc này. Đích xác là có giết bọn họ nghiền ép chiến lực. Ta xem vẫn là cắt xuống đây đi. Như vậy lén lén lút lút. Cút ra đây cho bố. Đâm. Giờ khắc này. Dịch tiểu phi ấn đường con mắt thứ 3 đột nhiên mở ra. Con mắt thứ 3 mở ra. Hướng cách đó không xa một nơi. Nhằm vào tập sát đi. Đây đã là 3 hạng mục dưới thái hư diệt thần mắt. Thật không có nghĩ đến. Lại bị phát hiện, Hoàng Cực Tông bên trong, lại có thể xuất hiện người cái này một nhân vật. Thật sự là bất ngờ. 3 hạng mục dưới, thái hư diệt thần mắt quay, toàn bộ bị cản lại, đã xuất hiện một người đàn ông tử. Người nam này tử, thân hình và dịch tiểu phi không kém nhiều. Khí tức cả người, tương đối nóng nảy, trong người thân thể chung quanh. Xuất hiện nước sóng gợn, một phe này thiên địa bên trong, hết thảy nước nguyên tố, cơ hồ ở xuất hiện thời điểm, liền đừng điều động, hắn chính là một cái thần tôn sơ kỳ đỉnh cấp tu sĩ. Có thể cái loại đó cảm giác cường đại, tuyệt đối không phải mới vừa đối chiến 5 người có thể so sánh. Chủ nhân, cùng nhân 5 người thấy chàng trai hiện thân, mừng rỡ khôn kể xiết. Nếu là chủ tử không xuất hiện, lấy dịch tiểu phi như vậy đối với bọn họ nghiền ép. Bọn họ muốn trốn cũng rất khó, sợ rằng sẽ bỏ mạng ở Quảng Thái Quốc, nhưng vào giờ phút này cũng không giống nhau. Chủ nhân, xưng hô này, đối với Quảng Thái Quốc nhiều người hơn tu sĩ, đều là lộ ra kinh dị, nhất là đối với Quảng Vọng Quốc chủ mà nói, cùng là thần tôn sơ kỳ. Có thể bị 5 vị thần tôn phụng là chủ nhân, cái này hoặc là thân phận, hoặc là chính là thực lực, cái này thần bí, không rõ thân phận chàng trai xuất hiện, cái loại đó cảm giác bị áp bách rất mãnh liệt. Ở Quảng Vọng Quốc chủ trong mắt, bây giờ tựa hồ và dịch sứ giả giống nhau như đúc. Cường đại vô biên tế, ít nhất không phải hắn có thể theo dõi đến tồn tại. Vốn cho là lần này có thể cùng Hoàng Cực Tông người phụ nữ kia đối chiến. Bây giờ nhìn lại ngươi cũng không tệ. Người phụ nữ kia, từ nam tử trong miệng nói ra. Dịch tiểu phi dĩ nhiên biết được. Hắn chỉ đời chính là đại sư tỷ Hoàng Yêu Yêu. Xem ra cái này, sai phái tu sĩ gây chuyện Quảng Thái Quốc. Có những thứ khác mục đích. À, chỉ là không tệ sao? Dịch tiểu phi tuét miệng cười một tiếng, người nam này tử, cho dù là bây giờ cũng không biết thân phận, nhưng dịch tiểu phi rất có hứng thú, mình cần một cái cường địch tới giao thủ, trước mắt cái này vừa vặn phù hợp. Hưu, dịch tiểu phi lựa chọn đánh đòn phủ đầu, oanh, lưu quang bóng người, cái kế tiếp nháy mắt tức thì, xông lên đụng phải một đảo hơi nước lên, cái này. Hơi nước, rất đặc thù, có nhu tính, hóa giải lần này dịch tiểu phi đánh vào, ngay sau đó lại là hướng dịch tiểu phi gói lại, thần thủy khốn, mà xuất thủ nam tử, trong miệng vang lên thanh âm nặng nề, tay phải nắm lại, đang nắm trong tay hết thảy, có thể ngay sau đó, chàng trai cau mày, hắn có thể nắm trong tay, thần thủy khốn, đã không cách nào khống chế. Hoành, trực tiếp nổ bể ra, có chút năng lực, có thể cái này còn không đủ. Nam tử mặc dù rất kinh dị, nhưng vậy chỉ là có hơi kinh ngạc. Từ ra tay bắt đầu, đối với mình từ đầu đến cuối cũng ôm rất lớn tự tin. Đây cũng là cường giả. Cường giả cho tới bây giờ không thiếu tự tin. Là ngươi không đủ, chẳng qua là lại tới Dịch Tiểu Phi đáp lại. Vậy bá đạo, oanh, đế khí hội tụ một trường, chấn động cái này một phiến thiên địa. Ông trời vận may trường, tầng thứ 8 oai, bị Dịch Tiểu Phi động dùng. Hoàng Cực Tông tuyệt học, nam tử cũng không dám coi thường. Hắn vậy ra tay, đồng dạng là một trường. Một trường vỗ đánh ra, chung quanh nước sóng gợn, lần nữa bốc lên, cuồn cuộn không ngừng, hóa là từng trận chập chờn cuộn sạch. Ung ung, một kích này va chạm, sinh ra năng lượng đánh vào, để cho xa xa tất cả tu sĩ cũng có thể cảm nhận được. Cùng nhân năm người giờ khắc này ở trêu đùa, bọn họ bây giờ không thể không điều tức. Chẳng qua là giờ phút này chủ tử và Dịch Tiểu Phi tỉ thí. Bọn họ vậy giữ lại một phần tâm tư chú ý. Lực lượng tương đương. Có thể chủ tử dẫu sao là thần tôn sơ kỳ. Mà người này chẳng qua là trung vị thần thôi. Hai người cảnh giới tu vi chênh lệch. Đối phương vượt cấp khiêu chiến năng lực. Kinh người này quá phận. Trung vị thần, thượng vị thần, nguyên thần, chủ thần. Sau đó mới là thần tôn. Cái này mấy cảnh giới vượt qua. Ở hôm nay Nam Phương vực, sợ rằng cũng không có người nào có thể làm được. Dù là có thể làm được. Ở Nam Phương vực bên trong, có chút nghe chắc cũng là thượng vị thần đại viên mãn đi. Hoàng vô cùng thương khung chân. Oanh, thuộc về Hoàng Cực Tông thứ 2 tuyệt học. Bị Dịch Tiểu Phi động dùng được. Hôm nay giống vậy vẫn là tầng thứ 8. Hừ, lại tới chàng trai đáp lại. Đối với Dịch Tiểu Phi thủ đoạn, mặc dù nặng coi, còn chưa đến nỗi để cho hắn sợ. Dù là có thể né tránh, nhưng hắn vẫn là lựa chọn cưỡng ép cứng đối cứng. Thần thủy kính, trước người thủy văn, hóa là gương, trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi công kích hấp thu. Một khắc sau y nguyên không thay đổi tập kích hướng Dịch Tiểu Phi. Tình huống như vậy, giống như là Dịch Tiểu Phi mình đang công kích mình vậy. Người này thủ đoạn, thật vẫn là quỷ dị. Hắn chính là thủy thuộc tính thần cách. Đối với thủy thuộc tính thần thông, có cực mạnh lĩnh ngộ và vận dụng năng lực. Phá, Dịch Tiểu Phi lần nữa ra quyền. Vô dụng, ở thần của ta thủy kính dưới. Thần thông của ngươi đối với ta không dùng. Nam tử cười lớn, có thể hắn nụ cười rất nhanh liền ngưng. Vậy thần thủy kính lại có thể trực tiếp tan rã. Đối phương lực lượng vượt ra khỏi hắn thần thủy kính có thể tiếp nhận lớn nhất cực hạn. Cái này làm cho sắc mặt hắn đại biến, mà một quyền này đã không cách nào né tránh, có bảo vệ tánh mạng thần vật. Ngay tức thì ở trước người kích hoạt, có thể đều là bị tầng tầng phá hoại. Quyền kia đầu, giống như nước xoáy vậy, đem những thứ này cũng hút vào. Lần đầu tiên, cảm thấy cái loại đó đối với hắn mà nói, khí tức cực kỳ nguy hiểm. Mà Dịch Tiểu Phi, giờ khắc này vận dụng chính là Thái Hư Luân Hồi Quyền. Những năm này, Dịch Tiểu Phi ở Thái Hư Luân Hồi Quyền vận dụng lên. Đã đủ đạt tới ông trời vận may trưởng, tầng thứ 9 uy lực tầng thứ, oanh, mặc dù có bảo vệ tánh mạng thần vật, không ngừng kích hoạt, vậy giờ khắc này nam tử vẫn bị Dịch Tiểu Phi gắng gượng từ thiên khung. Oanh rơi xuống, phía dưới đất đai bị đập xuyên, mà Dịch Tiểu Phi quyền phải lên, có máu tươi này không phải thuộc về Dịch Tiểu Phi, mà là thuộc về nam kia tử. Khốn kiếp, ta Trần Chính cũng sẽ không thua, đây là ngươi ép ta. Phía dưới tiếng gầm gừ ầm ầm vang lên, hiển nhiên một kích này hoàn toàn chọc giận đối phương, mà Dịch Tiểu Phi thiên khung đạp lập, híp mắt lại, tên này cuối cùng báo ra mình tục danh. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi còn chưa rõ ràng người này là thân phận gì bối cảnh, nhưng có một chút. Cái này Trần Chính lại có thể mình phong ấn thực lực.